LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, người thật sự cho rằng ta không có tiền. Quần đỏ nữ nhân Triệu Hương Lộ coi như chỉ số IQ thấp hơn. Cái này khiến cũng nghe ra Tô Minh đang cố ý chế giễu nàng. Lập tức giận dữ nói: "Tiểu tử ngươi nói hưu nói vượn nữa, có tin ta hay không đem ngươi miệng xé. Vị tiểu thư này, phiền phức có chuyện mời nói rõ ràng." Khoảng chừng 20 tuổi trẻ tuổi phục vụ viên lúc này đã đi tới, như loại này quốc tế phẩm bài trong điếm phục vụ viên, cùng này phổ thông bán y phục trong tiệm phục vụ viên vậy coi như khác nhau trời vực. Đầu tiên bọn họ sẽ không trông mặt mà bắt hình dong, xem ngươi bề ngoài hoặc là trang phục, cảm giác ngươi mua không nổi liền không để ý ngươi. Đồng dạng những thứ này trong tiệm phục vụ viên đối với xử lý như vậy phân tranh cũng là có một ít kinh nghiệm, có thể ung dung đối mặt. Phục vụ viên trên mặt mang mỉm cười, xông quần đỏ nữ nhân phi thường hữu hảo nói rằng, bởi vì vừa rồi Triệu Hương Lộ giọng nói quá, mà tại loại này cao cấp phẩm bài trong điếm, rất ít có thể chứng kiến hô to gọi nhỏ khách nhân. Triệu Hương Lộ vừa nhìn phục vụ viên tới rồi, trực tiếp mở miệng nói, đem bộ y phục này cho ta bọc lại, ta muốn rồi. Trong giọng nói tràn đầy ta là kẻ có tiền, tức nhìn kỹ cảm giác hình như là thuần túy muốn khoe giàu thông thường. Triệu Hương Lộ đang khi nói chuyện vẫn cố ý đem túi tiền mình trung tấm kia kim lóa mắt thẻ tín dụng cấp móc ra. Tần Tiểu Khả vừa nhìn liền không vui. Lấy Tần Tiểu Khả tính tính này ghét nhất cùng với nàng giả vờ cun nữ nhân. Vì vậy Tần Tiểu Khả trực tiếp mở miệng nói, bộ y phục này là chúng ta nhìn thấy trước tiên, cho chúng ta bọc lại, không phải là so với ai có tiền nha. Tuy là Tần Tiểu Khả không biết bao nhiêu tiền, mỗi tháng trông cậy vào tiền tiêu vặt sống qua ngày, nhưng Tần Thi Âm chính là một tiểu phú bà nha. Triệu Hương Lộ muốn cùng Tần Thi Âm khoe giàu, nhất định chính là trước cửa quan công đùa giỡn đại đao, không biết tự lượng sức mình. Tần Thi Âm tính cách không thích cùng người khác cạnh tranh mấy thứ này, nhưng lần này không giống với. Lúc này đây Tô Minh đều chính mồm nói nàng mới là trên thế giới thích hợp nhất cái này quần áo người. Tần Thi Âm trong lòng có chấp niệm, nói cái gì cũng phải đem bộ y phục này bắt lại tới. Trẻ tuổi phục vụ viên trong lúc nhất thời lâm vào hạnh phúc phiền não chung. Phải biết rằng trong tủ cửa bộ y phục này nhưng là trấn điếm chi bảo nha. Giá cả 280.800, sấp xỉ 3 cái giá 10 vạn không phải người bình thường có thể tiêu phí bắt đầu. Cho nên bộ y phục này đặt trong điếm đã hơn một tháng đều không bán được. Kết quả ngày hôm nay đột nhiên quý hiếm lên. Nếu như có thể bán đi, phục vụ viên ít nói cũng có thể phân đến 7-8 ngàn đồng tiền chia làm. Trên cơ bản đỉnh nàng một tháng tiền lương. Nhưng là sở dĩ biết phiền não, là bởi vì bộ y phục này toàn bộ Ninh Thành Thị là hắn nhóm trong điếm món này. Đến cùng nên bán cho ai đó, cũng không thể một người phân nửa a. Phục vụ viên cũng biết song phương đều không phải là người dễ trêu, nàng một cái đều không đắc tội nổi. Vì vậy phục vụ viên phi thường thức thời nói rằng, nếu không hai vị lại thương lượng một chút. Không cần thương lượng, bộ y phục này ta nhất định muốn rồi. Bọn họ mấy cái này cùng quỷ làm sao có thể mua được. Triệu Hương Lộ phi thường càn rỡ nói, làm sao vậy nha. Đúng lúc này, một cái mang mắt kiếng gọng vàng ra hỏa đi đến. Người này tên là Uông Siêu, chính là Triệu Hương Lộ nam nhân. Uông Siêu ngày hôm nay hơn 30 tuổi rồi. Từ trường học sau khi tốt nghiệp bắt đầu chính mình gây dựng sự nghiệp, thành lập một nhà công ty quảng cáo. Hiện nay lăn lộn coi như có thể, một năm cũng có thể kiếm mấy trăm vạn. Nay năm hơn 30 tuổi rồi Uông Siêu còn chưa có kết hôn. Không có biện pháp nam nhân 31 đóa hoa, đặc biệt đàn ông có tiền. Nam nhân thành công về sau rất ít muốn kết quả, bởi vì không kết hôn có thể chính mình tùy tiện loạn này. Triệu Hương Lộ chính là Uông Siêu gần nhất cấu kết nữ nhân. Mặc kệ vóc người vẫn là tướng mạo cũng không tệ, then chốt ở trên giường vẫn đủ lãng. Cái này phi thường phù hợp Uông Siêu lòng ham muốn. Vừa rồi Uông Siêu đi nhà cầu đi, để Triệu Hương lộ một người đi dạo một chút. Kết quả qua đây sau liền thấy như thế một màn. Triệu Hương lộ thấy được Uông Siêu sau, phảng phất thấy được cứu tinh thông thường, lập tức mở miệng nói: "Honey, ngươi rốt cuộc đã tới. Bọn họ đám người kia khi dễ ta." Uông Siêu lập tức đem mặt trầm xuống, mở miệng hỏi: "Điều này, nhân gia nhìn chúng bộ y phục này, nhưng bọn hắn không phải phải cùng ta đoạt, hơn nữa mới vừa rồi còn nhục nhã ta." Triệu Hương lộ thêm mắm thêm muối mắng cho một trận. Uông Siêu nhìn thoáng qua trong tủ cửa y phục, trong lòng nhất thời đau một cái. Tâm nói cái này phá sản đàn bà, dĩ nhiên mua mắc như vậy y phục. Nhưng Uông Siêu là một sĩ diện nhân, cho dù rất không nỡ nhưng cũng phải giúp Triệu Hương lộ đem y phục cấp mua lại. Tối thiểu đêm nay trở về có thể chơi vài cái nhiều kiểu mới. A hát, Uông Siêu quay đầu nhìn thoáng qua Tô Minh ba người bọn họ. Nhất thời vui vẻ, trực tiếp mở miệng nói: "Người chấp nhặt với bọn họ làm cái gì? Bọn họ rõ ràng mua không nổi y phục này nha. Ước đoán liền xem qua cho đỡ nghiện mà thôi. Chỉ là quan sát một chút Tô Minh ba người bọn hắn." Uông Siêu trong nháy mắt liền phán định bọn họ thoạt nhìn không giống kẻ có tiền. Chủ yếu vẫn là Tô Minh cản trở rồi. Mặc dù bây giờ có không ít tiền, nhưng Tô Minh cũng không còn cố ý đi trang phục chính mình. Vẫn như cũ một bộ học sinh phổ thông dáng dấp. Trên thân nhất kiện 89 đồng tiền tuất. Hạ thân một cái 100 đồng tiền nhiều một chút quần jean. Thấy thế nào cũng không giống là người có tiền người. Tần Thi Âm cùng Tần Tiểu Khả mặc dù coi như tướng mạo cùng khí chất cũng không tệ, nhưng Tần Thi Âm mặc tương đối phổ thông. Mà Tần Tiểu Khả cũng không cần nói. Một thân không phải xu hướng trang bị. Mắt chó coi thường người khác. Người nói người nào mua không nổi đâu. Tần Tiểu Khả nhất thời mở miệng mắng trả lại. Lần đầu tiên trong đời bị khinh thường. Nguyên nhân dĩ nhiên là nàng không có tiền. Điều này làm cho Tần Tiểu Khả cảm giác rất nực cười. Người tiểu nha đầu này làm sao mắng chửi người đâu. Vừa nghe Tần Tiểu Khả dĩ nhiên mắng hắn là cẩu, Uông Siêu nhất thời liền không vui. Mở miệng mắng: "Ta liền nói mấy người các ngươi là nghèo bức làm sao vậy. Trên người một thân cộng lại vượt lên trước 1.000 đồng tiền không có. Còn không thấy ngại chạy đến loại này trong điếm cũng mua quần áo. Nơi này cũng không phải là các ngươi có thể tiêu phí bắt đầu địa phương. Ta xem Vĩnh Lạc Đường bên kia thị trường bán sỉ tương đối thích hợp các ngươi." Uông Siêu không chút lưu tình châm chọc nói. Tô Minh phi thường xấu hổ nhìn thoáng qua y phục của mình. Phát hiện mình từ đầu đến chân cộng thêm nội khố chưa từng vượt lên trước 300 đồng tiền. Trách không được nhân ra như thế khinh bỉ chính mình. Tần Tiểu Khả đã tức điên rồi. Một bộ muốn phát tác bộ dạng. Ngay cả Tần Thi Âm cũng không nhịn được nhíu mày một cái. Người này nói quá khắc bạc một ít. Tô Minh mở miệng nói: "Ngươi có phải hay không thật sự cho rằng ta không có tiền?" Trông coi Tô Minh một bộ nghiêm túc dáng vẻ, Uông Siêu nhịn không được vừa cười vừa nói: "Không sai, ta nói chính là ngươi. Quần jean tắm đều phải trắng bệch, vẫn mặc." Tô Minh cũng không còn cùng người này lời nói nhảm, trực tiếp móc ra Tần Thi Âm hắc thẻ, đối với một bên phục vụ viên nói rằng: "Đi, đem bộ y phục này cho ta bọc lại." Dĩ nhiên là hắc thẻ. Uông Siêu trông coi Tô Minh trong tay tấm chi phiếu kia thẻ, nhất thời mở to hai mắt nhìn. Trên mặt có chủng bị người quất lưỡng bàn tay cảm giác. Mới nói tiểu tử này không có tiền. Kết quả hắn móc ra một tấm thứ thiệt ngân hàng định chế hắc thẻ đi ra. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.